Chương 109, Ngân đánh lén tội giác tỉnh. Phốc phốc, bàn tay màu bạc từ phía sau quán xuyên trọng ngực, từ cái kia nứt ra vết thương khổng lồ, tiên máu đỏ tựa như nổ tung cà chua, văng bị hắn tơi trên người lăng nhục mạt hẹ gì vẻ mặt đều là. Không muốn mạt hẹ gì vươn tay, hướng trên người chắp chỗ tới, khiếp sợ trên mặt, hòa lẫn không nỡ, quyến luyến, thống khổ, cùng với tuyệt vọng không muốn ta tất cả, ta hết thể làm thân nhân, bằng hữu, ràng buộc, thậm chí chính mình có thế giới, đều bị chặt hủy diệt sau đó, mặc hệ gì viên kia phẫn nộ căm hận tâm, đã toàn bộ ràng buộc ở chặt trên người. Cho dù mỗi ngày bị tàn nhẫn như vậy đối đãi, bị xâm phạm quất roi, nhưng chỉ cần chặt vẫn còn ở trước mắt nàng, nàng sẽ chả có hy vọng. Cho dù không muốn thừa nhận, chặt đã trở thành mặc hệ gì sống sót duy nhất chống đỡ, đã trở thành nàng trong cuộc đời tất cả, của nàng hết thảy. Thế nhưng, khi này cái cây trụ ở trước mắt nàng, bị giết hại thời điểm, càng thêm tuyệt vọng vực sâu, đang hướng phía mặt hẹ gì tới gần. Rõ ràng, ngay mới vừa rồi, phân biệt đoạt lấy phê lẹt cùng ngu yên chắc, rốt cuộc đẩy tới chính mình. Có thể trong trước mắt, hết thảy đều cải biến. Xích xích xích xích quán xuyên chặt tim ngân chất bàn tay khổng lồ bắt đầu rút ra, tại hắn phía sau, đứng vững một cái thiêu đốt ngân sắc hỏa diễm điên cuồng dáng người. Dường như muốn đem mình toàn thân bao trùm ở một dạng, thật to giang ra tráng kiện tay chân, bẻ cong tây dương áo giáp. Từ cái kia bẩn thỉu mỏng thiết bản trong khe hở, vươn như côn trùng chân vậy khiến người rợn cả tóc gáy vật thể. Giống như tóc mai giống nhau phun ra ngọn lửa mũ giáp. Ở tại ngạch duyên phía dưới, là vô số con mắt, con mắt, con mắt, con mắt cái này, rốt cuộc là, cái gì phốc phảng phất mất đi hết thể khí lực chặt, từ từ ngã xuống, ngã vào mặt hẹ gì trong lòng. Thế nhưng nàng chỉ là đờ đẫn ôm chặt dần dần lạnh như băng thân thể, ở không thể nào hiểu được tình trạng trong, cái kia ra khỏi chính mình tưởng tượng đối thủ, cơ lên cánh tay. Ở hắt xì vang rội mỏng thiết bản bên trong xuẩn xuẩn rục động côn trùng chân, từ bên ngoài trong khe hở phun ra ngân sắc hỏa diễm, liếm láp sạch sẽ lập tức trên cánh tay huyết dịch. Nhà này, hỏa thiêu đốt ngân sắc hỏa diễm quái vật, vẫn duy trì áo giáp bao trùm toàn thân tư thế. Đem vô số con mắt toàn bộ hướng phía mặt hẹ dị phương hướng xem ra. Mắt nhìn xuống nàng, đang ở, nhìn nàng hắn, đang cười mặt hẹ dị dùng hết tất cả khí lực, ôm nàng hết thảy, kẻ thù của nàng người yêu, của nàng duy nhất ký thác, nhìn cái kia đang ở cười nhạo cùng với chính mình ngân sắc quái vật, tinh xảo ngũ quan bắt đầu vặn mẹo, màu xanh biếc đôi mắt bị hào quang màu đỏ ngòm che đậy. Nội tâm của nàng, bị một loại mang theo trầm thống phẫn nộ sở khu xử. Hán, đang cười ta đem bây giờ tồn tại ở cái này bên trong tất cả, đều thỏa thích phá hư, toàn bộ giết chết, hết thể cướp đi, cũng tăng thêm cười nhạo lấy tín hiệu của mình làm khởi điểm, lấy hai tay của mình đi cải biến, lấy ý chí của mình đi khai thác thế giới lúc đầu bây giờ cái này quan cảnh, chắc là chính mình thực hiện mục tiêu mới đúng, nhưng là hắn ở, cười nhạo, ta rõ ràng là đồ đạc của mình, rõ ràng là chính mình tất cả, thật là hết thể tất cả. Tất cả đều bị cướp đi trong nháy mắt. Ta lại không thể nhúc nhích mảy may. Chỉ có cái kia màu bạc quái vật đang cười. Hắn đang cười nhạo ta a a a a a a a a mặt hẹ gì dụng hết toàn lực ôm chặt đã mất đi nhiệt độ thân thể. Phát ra kêu gào tê tâm liệt phế. Giống như là bị thương dã lang. Giống như là mất đi đỗ quên. Giống như là ấu tử bị giết chết của cái. Nàng phát ra thê lương tiếng kêu rên. Cái kia mãnh liệt tình cảm. Phẫn nộ cùng căm hận. Giống như là hỏa sơn một dạng buộc phát ra. Xa xa, bởi vì đã tiêu hao hết lực lượng, mà bị áo giáp màu bạc quái vật đơn giản đánh ngã ngu hiên cùng phệ lẹn, nhìn điên cuồng mặt hẹ gì, tất cả đều lảo đảo đứng lên, hướng phía bên này hoạt động. Mặt hẹ gì, bình tĩnh một chút đúng chặt là gần gũi nhất thần vương, tuyệt đối sẽ không có chuyện hai người đối với cờ dìm sấn đồ hiểu rõ, phải xa xa vượt lên trước đã mất lý trí mặt hẹ gì. Thế nhưng lúc này, mặc hệ gì đã nói cái gì cũng nghe không lọt. Nàng mãnh liệt phẫn nộ cùng căm hận, đã khiến cho cờ dìm sần một vị vương cộng minh. Uy, phẫn nộ nữ nhân, muốn báo thù sao thần bí tục tằng thanh âm từ mặc hệ gì não hải vang lên, đưa nàng ý thức kéo vào một cái không gian khác. Ở phiêu miểu chập trần thần bí không gian biên giới, là dường như hỏa vụ một dạng cảnh sắc. Nơi đây lẽ nào chính là kỳ diệu cảnh sắc cùng thanh âm thần bí? Lệnh nổi giận bên trong mặt hẹ gì dường như ý thức được cái gì, cư nhiên bất khả tư nghị bình tĩnh trở lại. Nhìn từ hỏa vụ ảo giác phương kia bay tới thuốc nhuộm màu xanh biếc sắc hỏa diễm, nàng đưa ra hai tay tục tẳng thanh âm là từ thuốc nhuộm màu xanh biếc sắc trong ngọn lửa vọng lại, đây chính là ở cờ dìm sần trong nổi tiếng xấu cờ dìm sần lột trà đạp nanh vuốt mạ cỏ xì ạ. Đã sớm chờ ngươi, không nghĩ tới hô ứng mạc hẹ dì vương lại là trà đạp nanh vuốt mạ cỏ xì ạ, vận khí của ta xem ra rất tốt mạc hẹ dì trong lòng, phảng phất mất đi sinh mệnh dấu hiệu chắc, thân thể từng điểm hóa thành điểm sáng màu tím tiêu thất. Thế nhưng hắn bản thể, đã lặng lẽ lẻn vào đến mạc hẹ dì tâm linh ở chỗ sâu trong. Cái kia phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần lột cộng minh biên giới, dọc theo ý thức của nàng thể, ở hai tay của nàng bao trùm một tầng nhỏ bé không thể nhận ra tử sắc hỏa phấn, sau đó tiếp nhận đoa nở kia hỏa diễm. Hãy bớt xàm luôn đi, ký kết khế ước ga sớm đã bị báo cho cùng cờ dìm sần lột ký kết khế ước, sống phở làm hạ dở quá trình mạt hẹ gì, không chút khách khí hướng về phía rơi vào hai tay thuốc nhuộm màu xanh biết sắc hỏa diễm quát. Chỉ là... trên tay nàng thuốc nhuộm màu xanh biếc sắc hỏa diễm lại đột nhiên kịch liệt chập chờn, thì dường như đang ở chịu đựng lấy cuồng phong bạo vũ tập kích giống nhau, lúc nào cũng có thể tắt. Nhìn cái này hết ý quan cảnh, mặt hẹ gì gấp gáp. Chuyện gì xảy ra, nhanh lên một chút trả lời ta, không phải phải ký kết khế ước sao? Nhanh lên một chút cho ta lực lượng, cho ta lực lượng a. Nàng dùng sức cầm cái này đoàn chập chờn hỏa diễm, lo lắng la lên. Thế nhưng thuốc nhuộm màu xanh biếc sắc hỏa diễm trà đạp nanh vuốt mạ cỏ xì ạ, lại căn bản không có trả lời, cũng vô pháp trả lời. Lúc này, vị này ở cờ dìm sần bên trong nổi tiếng xấu ma vương, đã gặp phải từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ. Đang ở hắn rơi vào mạt hẹ gì trên tay trong nháy mắt, hắn cảm giác được, chính mình dường như căn bản không có tiếp xúc được mạt hẹ gì ý thức thể, ngược lại giống như là rơi xuống nóng bỏng nham tương bên trên giống nhau. Rõ ràng không có chủ động cùng cái này nổi giận nữ nhân ký kết khế ước, nhưng là sự hiện hữu của hắn đã tại bị cái kia hai tay hòa tan. Không phải, nói là hòa tan, dùng hấp thu e rằng càng thêm chuẩn xác. Một loại lực lượng vô hình từ trên tay nàng lan tràn tới, đưa hắn lực lượng, sự hiện hữu của hắn từng điểm thôn tính. Hắn nhớ phát ra âm thanh, để mặc hệ gì buông ra chính mình, nhưng là cái loại này lực lượng thần bí, đã bao trùm đến rồi toàn thân của hắn. Làm hắn thanh âm căn bản là không có cách xuyên thấu tầng kia ràng buộc. Cho nên hắn chỉ có thể đung đưa kịch liệt, để cầu thoát khỏi sức mạnh kia ràng buộc. Đáng tiếc mặc hệ gì đem ẩn chứa hắn tồn tại hỏa diễm nắm chặt, căn bản là không có cách chạy trốn. Ghê tởm, đây tột cùng là cái gì? Tinh khiết màu tím hỏa diễm, ta cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua có loại này ngọn lửa en trổ. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xem người nữ nhân này dáng vẻ, cũng không giống là ở diễn kịch. Chẳng lẽ là những thứ khác vương bảy mồi tồn tại đang bị ăn mòn, nhưng không có chút nào lực phản kháng mà cỏ xì ạ, vẫn không có từ bỏ chống lại. Đồng thời hắn trong lòng cũng đang suy đoán vì sao trên người mình gặp phải loại này sự tình, bởi vì ở cờ dìm sần quá nhàm chán, cho nên mới nghĩ đến hiện thế đi một lần, lại không nghĩ rằng gặp phải loại tình huống này. Ở mà cỏ xì ạ hối hận không dứt đồng thời, chập đã đem sự hiện hữu của hắn thôn tính hơn phân nửa. Thậm chí đã chạm tới hắn buồn nguyên hạch tâm, cũng chính là làm cờ dìm sần đồ căn cứ khái niệm. Không thể không nói, chắc lần này vận khí quả thật không tệ, trà đạp nanh vuốt mạ cỏ xì ạ chính là cờ dìm sần trong gần gũi nhất nổi giận cái khái niệm này ma vương. Mà chắc đã bị kích thích thất tông tội chi ba nổi giận, vừa lúc cần người này tới bổ khuyết phần kia đói khát. Thời gian đưa đẩy, mạ cỏ xì ạ tồn tại đã trở nên càng ngày càng yếu ớt, đoa nở kia chập chờn hỏa diễm cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Mặc hệ gì thanh âm truyền vào chắp trong thai, để vị này nguyên tội từ cắn nuốt trà đạp nanh vuốt trong vui sướng tỉnh táo lại. Nổi giận quyền năng đem mạ có xì ạ cuối cùng một tia tồn tại cật kiền mạ tịnh, tam đại tội thức tỉnh chắp tuy là vẫn không có khôi phục lại cùng ạ lạt tỏ lúc chiến đấu thời kỳ tốt cùng, nhưng thực lực cũng vững vàng tăng lên tới cờ dìm sần lột đỉnh phong. Nhớ tới vừa rồi vì chế trụ ngu hiên cùng phệ lẹt các nàng, liền hao tốn khí lực lớn như vậy. Chắc tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu. Đương nhiên, hắn cũng dựa vào cái này chiếm được hai cái đại mỹ nữ, coi như cuộc mua bán này vẫn là buôn bán lời. Tìm cách 10 năm kế hoạch rốt cuộc tay, chắc cũng không còn cần phải ở lại chỗ này nữa, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, tỉnh lại đệ tứ tội lười biếng. Bất quá, dựa theo kế hoạch, nguyên bản chắc là dự định đem mạc hệ gì trực tiếp cắn nuốt hết, ngược lại chỉ là một bị lợi dụng công cụ nhưng nước đã đến chân, hắn nhưng có chút do dự. 10 năm ở chung, chắc đối với mạc hệ gì cũng không phải là không có một điểm cảm tình, hơn nữa thân thể của đối phương quả thực phi thường mỹ vị, đưa cho hắn cực đại hưởng thụ. Chỉ đơn giản như vậy đem nàng, còn có ngu hiên phệ lẹt ba nữ nhân ăn tươi, là không phải có chút quá đáng tiếc. Thất tông tội cuối cùng một cái chính là sát dục, e rằng có thể lưu đến cuối cùng, ép khô các nàng cuối cùng một tia giá trị. Cầu thả cầu vô tốt.